pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1432 biến ảo nữ thần chi chiến 28. Đối với bọn họ này đó lỗ đặc người tới nói. Tùy tiện ăn cái gì lấy cớ đều có thể danh chính ngôn thuận đem này khối vận bàn nạp vào trong túi, đến lúc đó ủy nhiệm cái người chơi quái làm con rối là được. Chỉ là bọn hắn ai cũng chưa dự đoán được, Vũ Yến cái này khoác nữ nhân áo ngoài nam nhân, cư nhiên có thể ngăn cản trụ lớn như vậy ích lợi dụ hoặc. Căn bản không nhúc nhích đường về doanh địa, nàng chỉ là bãi miễn cùng chính mình đối nghịch nguyên lão đại. Đề bạt doanh địa những người khác tới quản lý, hai người nguyên bản tính toán đều là ở Vũ Yến chuẩn bị tiếp nhận đường về doanh địa khi chợt làm khó dễ, nhưng là đương thấy lẫn nhau thời điểm, hai người đều thực xấu hổ, hai bên các vị này chủ, cực vương tử thân phận thượng có thể nói xem như thực tôn quý. Chính là nhân gia mặc sĩ gia tộc thực lực so với bọn họ vóc hoàng tộc cũng là không nhường một tấc. Đặc biệt là mạc sĩ cung vị hôn thê cư nhiên điên cuồng mê luyến thượng cực vương tử. Tuy rằng còn không có kết hôn hai người cũng đã đường ai nấy đi. Nhưng dù sao cũng là bởi vì cực xuất hiện mới đưa đến mạc sĩ cung cùng lãnh hâm nhi chia tay. Đặc biệt là mạc sĩ cung không so đo lãnh hâm nhi bình dân thân phận. Lực bài chúng nghị mới đính hôn. Kết quả nữ nhân này ở không lâu lúc sau liền xả quá đỉnh đầu xanh mượt mũ cấp mạc sĩ kính cẩn nghe. Theo liền phiến hắn một cái vang dội cái tát, vô luận tới rồi cái dạng gì thế giới. Giai cấp vĩnh viễn tồn tại, chênh lệch vĩnh viễn tồn tại, đồng dạng, quý tộc hào môn đặc có cầu huyết tự nhiên cũng vĩnh viễn tồn tại. Không tin thỉnh xem mỗi đại quốc hoàng thất năm gần đây những cái đó yêu hận tình thù. Vài vị vương tử tình yêu cầu huyết trình độ quả thực có thể so với tam lưu ngôn tình tiểu thuyết. Mạc sĩ Tuấn tưởng tượng đến vị kia người mẫu lãnh hâm nhi. Trên mặt đều không tự giác treo khinh thường cười. Thật là nông cạn mà ngu xuẩn đồ vật. Phóng mạc sĩ cung nữ nhân duy nhất không làm. Càng muốn đuổi theo đuổi đi đi đảo truy cực vương tử đi làm hắn hậu cung chi nhất. Chờ đến biết được mạc sĩ khom người sau mạc sĩ gia tộc cư nhiên là khống chế hai cái tinh cầu mạch. Máu, tương đương với thái thượng hoàng giống nhau tồn tại khi lại trộm tới thông đồng mạc sĩ cung. Kỳ thật bọn họ đều suy nghĩ nhiều. Mạc sĩ cung bất quá là không nghĩ gia nhập bên trong gia tộc đấu tranh mới cự tuyệt thương nghiệp. Thế tộc liên hôn, làm bộ mê luyến thượng thanh thuần kiêm cụ quyến rũ nộn mô chỉ là bởi vì không nghĩ tranh trong nhà. Kia nồi nước đục, mạc sĩ gia tộc vẫn luôn là thấy ai sẽ ở tinh tế liên minh chung lực lượng mới xuất hiện liền sẽ. Trước thời gian đầu tư, dùng tiền tạp đến đối phương nguyện ý trở thành bọn họ ô dù. Đáng tiếc mạc sĩ gia tộc nhưng vẫn đều không có xuất hiện quá một vị chân chính ở liên minh trong. Quân có thể một mình đảm đương một phía thực quyền nhân vật. Nói được dễ nghe điểm là khống chế hai cái tinh cầu kinh tế mạch máu. Chính là nếu là thật bị vị nào đại lão nhìn thẳng. Nhiều nhất cũng bất quá là khối mang theo xương cốt thịt mỡ. Ăn lên hao chút sự mà thôi. Mạc sĩ cung vẫn luôn là mạc sĩ gia dòng chính bị bỏ qua một cái. Chính là mạc sĩ cung lại là một cái hung tài đại lược. Tương lai nhưng thành đại sự người. Vì thế mạc sĩ Tuấn mới tưởng hết mọi thứ biện pháp ở hắn còn không có cường thế quật khởi phía. Trước liền bế lên này căn đùi, mạc sĩ gia này đây thương phụ chính, nhưng là mạc sĩ cung lại lựa chọn làm theo cách trái ngược. Vì cái gì muốn vẫn luôn không dứt đi tìm, nâng đỡ một cái lại một cái chỗ dựa, vì cái gì, không chính mình trực tiếp đi làm cái kia chỗ dựa, cho nên mới có mạc sĩ cung lần này đặc huấn đội hành trình. Mạc sĩ Tuấn là không muốn mạc sĩ cung lại cùng cái kia uổng có một bộ hảo bộ dạng cực vương tử có. Cái gì liên lụy, bởi vậy thấy cực vương tử thủ hạ cũng cùng chính mình ôm đồng dạng mục đích mà đến khi mặt lập tức. Liền đen, xem ra, cái kia cực vương tử tuy rằng là cái bao cỏ, nhưng là thuộc hạ người cũng không được đầy đủ là xuẩn chứng. Bất quá cứ như vậy, cũng không nguyện ý mạc sĩ cung lại cùng cực vương tử có cái gì liên quan mạc sĩ Tuấn liền có chút. tiến thoái lưỡng nan, mà đối mặt tài đại khí thô Mạc sĩ gia tộc người tới. Cực vương tử danh hiệu liền không như vậy dùng được, bởi vậy hắn cái kia soái nam thủ hạ cũng vô cùng xấu hổ. Cho nên Lâm Tịch lựa chọn làm hai người đều là thở dài ra một hơi. Từng người hữu hảo cười, về nhà cùng chính mình thủ trưởng hội báo nâng đỡ con rối doanh địa kế hoạch sinh non sự tình. Bởi vì có chuyên môn luận võ dùng chiến hồn đài, cho nên nơi này tính làm toàn bộ trò chơi duy nhất an toàn khu. Lâm Tịch dẫn dắt chính mình doanh địa người còn không có đi ra khu vực an toàn thời điểm. Bị mười mấy cá nhân cấp ngăn cản, nhìn bọn họ trước ngực doanh huy đều là các không giống nhau. Lâm Tịch có chút kinh ngạc, đây là, trước tiên bắt đầu đối chính mình tiến hành bao vây tiễu trừ sao? Vũ Yến lão đại, chúng ta là tới ước chiến, có người ra giá hai viên trở về lệnh bài muốn ngươi mệnh. Huynh đệ biết này rất không trượng nghĩa, nhưng là không có biện pháp, chúng ta không muốn ngốc tại cái này tùy thời sẽ chết địa phương quỷ quái. Chúng ta tưởng về nhà, người tới nhưng thật ra thành thật. Trực tiếp đem mục đích nói ra, theo ta được biết, hiện tại ít nhất 7 cái doanh địa đội chủ nhà đều tưởng bắt được đối với ngươi treo giải thưởng. Cho nên tương lai nhật tử, phỏng chừng các ngươi doanh địa cửa sẽ vẫn luôn có các đại doanh mà phái tới thám tử ngồi cầu chờ. Hội báo các ngươi hành tung, trừ phi các ngươi cả ngày ngốc tại doanh địa không ra đi luyện cấp, người này lời vừa ra khỏi miệng. Rất nhiều vĩnh hằng tiên vực doanh địa người sắc mặt liền thay đổi. Ít nhất 7 cái doanh địa muốn tìm bọn họ phiền toái a. Ta biết kỳ thật ngươi người rất không tồi. Nếu không phải tại đây đồ phá hoại biến ảo trong thế giới. Ta tưởng ta nhất định có thể cùng ngươi trở thành không tồi anh em siêu, ta cũng không nghĩ tới. Chính là trong nhà lão bà mới vừa cho ta sinh nhi tử. Cha mẹ tuổi lại lớn. Ta là bọn họ duy nhất nhi tử, ta tưởng về nhà, thực xin lỗi huynh đệ, một cái khác doanh địa người chơi cũng đối Lâm Tịch nói. Hai khối trở về lệnh bài dùng ngươi một cái mệnh tới đổi. Này dụ hoặc quá lớn, ta tưởng rất ít có người ngăn cản được trụ, cho nên ngươi tự cầu nhiều phúc đi, những người này xem như tương đối có lương tâm người. Có thể nói nhiều ít còn yếu điểm thể diện. Lại đây cũng chính là cùng Lâm Tịch chào hỏi một cái. Nói cho ngươi một tiếng, chúng ta này 7 cái doanh địa cho ngươi 5 ngày thở dốc thời gian. Phía trước ai sẽ đối với các ngươi động thủ chúng ta mặc kệ. Dù sao 5 ngày về sau, nhằm vào các ngươi doanh địa đối với ngươi vây sát đã bắt đầu rồi. Xem như tiên lễ hậu binh đi, Lâm Tịch chắp tay ôm quyền đối này mười mấy cá nhân liên thanh nói lời cảm tạ. Hơn nữa mỉm cười nói, 5 ngày đã vậy là đủ rồi, về sau tài kiến chính là sinh tử chi địch, không cần thủ hạ lưu tình, vây xem mọi người tự nhiên cũng nghe thấy giết chết Phụ Yến liền có thể bắt được hai khối trở về. Lệnh bài sự tình, đối mặt như thế hào thường tim đập thình thịch giả tự nhiên cũng không ở số ít. Chỉ là ngẫm lại phía trước Phụ Yến ở chiến hồn trên đài sức chiến đấu. Đại đa số người lại lui bước. Trở về lệnh bài nhưng phàm là cái người chơi đều hận không thể lập tức liền lộng tới một khối. Sau đó chạy nhanh về nhà đi, đi vào nơi này đã qua non nửa năm, chính là mỗi ngày đều có người ở chết đi, có đôi khi thậm chí là một cái tiểu đội chết. Những cái đó đặc huấn đội chỉ đem bọn họ coi như là luyện tập đạo cụ cùng đạt được khảm thạch quái. Vật mà thôi. Trong doanh địa hiện giờ là mỗi người cảm thấy bất an. Không ra đi soát quái nói tạm thời là an toàn, chính là không có khảm thạch giao tiền thuê nhà cái nào doanh địa sẽ thu lưu ngươi. Lại nói, trường kỳ soát không đến khảm thạch chẳng khác nào ngươi không có rút thăm trúng thưởng cơ hội. Đừng nói lệnh bài mảnh nhỏ, ngay cả lại lấy sinh tồn thức ăn nước uống ngươi đều không chiếm được. Không dùng được bao lâu liền tính không đói bụng chết cũng sẽ khát chết. Chờ cho đến lúc này ngươi lại nhớ đến đi ra ngoài luyện cấp. Cấp bậc sớm bị nhân gia cấp rơi xuống. Tổ đội tổ không đến nói còn khả năng sẽ bị đồng loại đánh cướp. Bọn họ này đó khổ bức người chơi quái nơi nơi đều là địch nhân. Trò chơi này quy tắc trực tiếp đem ngươi tưởng ăn no chờ chết làm con cá mặn lộ cấp phá hỏng. muốn sống liền phải đi ra ngoài soát quái, mà ra đi lại không biết còn có thể hay không tồn tại trở về. Đây là một đạo mỗi người đều vòng bất quá đi toi mạng đề. Mỗi ngày đều mệnh huyền một đường, tâm lý thừa nhận năng lực thấp thậm chí có trực tiếp tự sát hoặc là ở trong doanh địa lung tung. Giết người, dù sao cuối cùng luôn là vừa chết, ít nhất như vậy có thể lựa chọn ở đâu thiên chết. Cuối cùng có chuyện tình là chính mình có thể quyết định. Hết chương.